Thái cổ cuồng ma, chương 13, thôi thước, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thiên Vũ Chủ Thành, thôi phủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Trấn Viễn đại tướng quân Thôi Hồng bởi vì tuổi già sức yếu. Đã sớm lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng đại tướng quân tên như cũ danh chấn bát phương. Quan trọng hơn là Thôi gia tử đệ mỗi cái phi phàm. Một môn tứ tướng, thứ ba vị nhi tử đã là chấn giữ nhất phương võ quốc tướng quân. Coi là chân chính khai chi tán diệp. Ở võ quốc, Thôi gia địa vị trong thời gian ngắn không thể lay động. Mà Thôi gia tuổi trẻ đệ nhất càng bất phàm. Trong đó lấy Thôi Thước làm chủ, bất quá 19 tuổi, đã là cương khí cảnh cao thủ, sâu sắc Thiên Hỏa Tông coi trọng, ngày sau tiền đồ có thể nói bất khả hạn lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm đó, Thôi gia đệ tam đồng đường, đại tướng quân Thôi Hồng ngồi ở trong phòng nghị sự, ánh mắt ôn hòa quét qua mọi người. Cuối cùng rơi vào một tên hăm hở tử y hoa phục thanh niên trên người. Hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, làm trơn hầu, mở miệng nói, Thôi gia có thể có thành tựu ngày hôm nay. Lão phu hài lòng, thịnh hội tương khởi, mỗi người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, tiểu thước ngàn dặm xa xôi từ Thiên Hỏa Tông chạy về. Là vì có thể để cho ta Thôi ra liền vài người tiến vào tiên môn. Đăng càng cao nhìn càng xa. Đúng như tiểu thước từng nói. Võ quốc dõi mắt thiên hạ chẳng qua là nhất góc chi địa. Thôi Hồng sắc mặt đỏ thắm. Tinh thần phấn chấn nói. Tưởng tượng Thôi ra ngày sau khai chi tán diệp đi về phía xa hơn. Trong nội tâm hắn thì có vô hạn tự hào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhung mã cả đời. Là võ quốc lập được lông tơ công lao. Hắn liều mạng như vậy tại sao? Không phải là Thôi gia có thể khai chi tán diệp. Có thể đi tới xa hơn. Tiểu thước. Người thầy thúc thúc của người bác. Ca ca tỷ tỷ đệ biểu muội giảng thuật một hạ tiên môn tình huống. Để cho bọn họ sớm ngày tiếp xúc. Mới biết hiểu cố gắng tu luyện tầm quan trọng. Thôi Hồng ôn hòa nhìn chăm chú kia hăm hở Thôi Thước. Chậm rãi nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi Thước mang trên mặt như có như không nụ cười. Chậm chạp đứng lên. Như hạc đứng trong bầy gà như vậy quét qua bên người một đám huynh muội môn. Hắn thanh thanh giọng. Mạn bất kinh tâm nói. Đã không còn gì để nói. Ở trên trời hỏa trong tông ta Thôi Thước vẫn là có mấy phần mặt mỏng. Chỉ cần không làm quá mức, hết thảy đều có thể giải quyết. Về phần võ quốc càng không cần phải nói. Nói khó nghe coi như võ quốc hoàng đế lòng ngạo cũng phải bán ta Thôi Thước mấy phần. Thôi Thước lời còn chưa nói hết. Một đạo nhọn khóc giống âm thanh đột nhiên vang lên. Phụ thân, ngươi nên vì Tiểu Dũng làm chủ a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy một người trung niên phu nhân khóc ròng ròng chạy vào phòng nghị sự. Vọt thẳng đến Thôi Hồng trước mặt. Ôm chặt Thôi Hồng bắp đùi. Khóc ròng ròng. Trong phòng nghị sự người nhà họ Thôi thấy phu nhân rối rít đứng lên. Kia Thôi Thước khẽ nhíu mày. Lời này mới nói ra miệng đã có người khi dễ Thôi ra người. Hắn mắt nhìn phu nhân. Có chút không vui đảo. Tiểu cô, ngươi bộ dáng như vậy, còn thể thống gì, ở võ quốc có chuyện gì là ta Thôi ra không có thể giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, mấy đạo binh lính mang cái giá đi vào phòng nghị sự. Mà nằm ở trên cái giá không phải là kia Tần Dũng lại là ai. Mà Tần Phong mặt đầy trắng bệch theo ở phía sau. Tiểu thước. Ngươi trở lại, ngươi ước chừng phải là biểu ca ngươi làm chủ a. Hắn bị người chém đứt giơ lên hai cánh tay. Biểu ca ngươi từ nhỏ đến lớn đối với ngươi tốt nhất. Ngươi ước chừng phải là biểu ca ngươi làm chủ a. chấm, phu nhân thấy Thôi Thước, phảng phất là thấy rơm dạ cứu mạng như vậy, trực tiếp đụng ngã Thôi Thước dưới chân, khóc giống nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi Thước mắt nhìn nằm ở trên cái giá mặt đầy trắng bệch. Hai cái tay cánh tay bị chém đứt Tần Dũng. Khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, tiểu cô, đây là người nào làm? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám ở võ quốc đối với ta người nhà họ Thôi động thủ. Người kia họ Trần, hoặc Vạn Tượng Đan Phô Giao Hảo. Tần Phong cố hết sức nói. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình phát âm chính xác điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tiểu đan phô cũng dám chém dụng tiểu Dũng hai tay. Chẳng lẽ là không biết tiểu Dũng là phụ thân ngoại tôn? Thôi ra một tên tướng quân nghiêm nghị nói. Tiểu Liễu, chẳng lẽ lấy Tần gia thực lực còn chữa không đồng nhất cái đan phô? Tần Chiến mấy năm nay làm gì ăn? Khác một người đàn ông tuổi trung niên lạnh giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút, tiểu Liễu, ngươi nói là đan phô. Chấm, ngồi ở phía trên nhất Thôi Hồng đột nhiên mở miệng. Hắn vừa mở miệng khiến cho mọi người đột nhiên ngẩn ra. Đan phô, một loại có thể lái được đan phô người phía sau tuyệt đối có một cái đan tông. Coi như không có, cũng sẽ cùng tiên tông có dính líu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái gì đan phô dám trêu ta Thôi ra. Thôi Thước cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn xuất ra một cái bình ngọc. Đạo, tiểu cô, biểu ca không đáng ngại. Chỉ cần không bị thương đến kinh mạch là được. Đây là chỉ rũ đan. Có thể nhường cho hai cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Tần Phong, mang ta đi Vạn Tượng Đan Phô. Ừ, Tần Phong nghe vậy mừng rỡ. Trong mắt càng là phất qua một vệt nhanh sắc. Hắn đã sớm mong muốn kia họ Trần chém thành muôn mảnh. Trước chiếu cố đến kia họ Tử. Nhưng có Thôi Thước ở chỗ này. Tần Phong lại không sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Thôi Thước lạnh lùng nói. Nói xong, liền sải bước rời đi đại sảnh. Ở Thôi Thước cùng Tần Phong đi Vạn Tượng Đan Phô thời điểm. Tần Vũ đã trở lại Tần Phủ, mà Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ cũng đã tỉnh lại. Cũng đều bị vây ở phòng ngự trận bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đi vào phòng. Thấy đang ở hưng phấn đóng nói chuyện gì Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ. Ánh mắt nhỏ nhú, đem phòng ngự trận mở ra. Không đợi hai người nói nhiều. Đạo, có lời ngày sau nói. Các ngươi đi trước Tuyết Nhi nơi nào chờ ta. Nhớ nhất định phải đi Tuyết Nhi nơi đó. TRUENCUATUI VN, Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ chố mắt nhìn nhau. Trước bị vây ở phòng ngự trận pháp trong, hai người liền khiếp sợ hồi lâu. Thêm nữa đan đỉnh, hai người mới phát hiện lấy trước kia người nhát gan hèn yếu Tam Thiếu Gia là thực sự biến hóa. Đặc biệt là Hoa Nhỏ, nàng lúc trước đối với Tần Vũ còn có câu oán hận. Nhưng sau lần này, đã sớm bội phục đầu dạp xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi hai người sau khi rời đi, Tần Vũ đem đan đỉnh nước thuốc toàn bộ đảo đến trong tiểu viện sau. Ở trong tiểu viện bỏ vào mấy trăm viên linh thạch sau. Đóng cửa lại, bố trí lưỡng đạo trận pháp, bắt đầu chế biến nước thuốc. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tần Vũ không có quá nhiều thời gian. Hắn cần mau sớm đem tu vi tăng lên. Hắn suy đoán. Tần Dũng tất nhiên sẽ tìm tới Thôi Gia. Khi đó Thôi Gia sẽ đi Vạn Tượng Đan Phô. Vốn lấy Tử Huân Nhi thân phận. Thôi Gia tất nhiên sẽ đụng vách tường. Đến lúc đó sợ rằng Thôi Gia sẽ giận cá chém thớt chính mình. Cho nên, Tần Vũ cần ở Thôi Gia tìm tới cửa trước. Tới trước đạt đến võ cảnh lục trọng. Mở ra khí huyết lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Duy có khí huyết, mới có thể tu luyện phong ma sáu biến hóa. Cũng có thể động dụng phong ma đệ nhất biến khí huyết biến hóa lực lượng. Lần này, Tần Vũ từ vạn tượng đan phô kia đắc được đến không ít thứ. Mặc dù suy đoán kia Tử Huân Nhi bận rộn vô cùng khó giải quyết. Nhưng bây giờ bất chấp nhiều như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong thời gian ngắn muốn từ võ cảnh tam trọng đến võ cảnh lục trọng. Ta chỉ có bí quá hóa liều, mượn phong ma đệ nhất biến lực lượng, cộng thêm trận pháp, có lẽ, có thể cùng cương khí cảnh Thôi Thước đánh một trận. Mượn dùng kiếm phù có thể chém chết Thôi Thước. Đáng tiếc, kiếm phù chỉ có một đạo. Tần Vũ lầm bầm lầu bầu. Bộ thân thể này thể chất quá kém. Mặc dù rèn luyện căn cốt, nhưng còn chưa kịp củng cố. Lại bắt đầu cưỡng ép tăng lên. Đây đối với thân thể tự thân tổn thương cực lớn. Ngày sau cần hoa tốn nhiều sức lực đi đền bù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi quyết định, Tần Vũ dẫn động đan đình. Đem dược liệu từng cái một bỏ vào đan trong đình. Bắt đầu chế biến nước thuốc. Mặc dù ngày xưa Tần Vũ đối với mượn ngoại lực tăng cao tu vi phá lệ khinh thường. Nhưng bây giờ tình cảnh khiến cho hắn không thể không như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, vạn tượng đan phô, đem đan phô cho ta hủy đi. Hết thảy hậu quả ta Thôi Thước phụ trách. Không liên hệ nhau người chăm hơi thở bên trong rời đi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thôi Thước đứng ở vạn tượng đan phô trước. Tay trái chỉ một cái. Thanh âm vang vọng như chung. Phía sau hắn 300 tên lính trong nháy mắt đem vạn tượng đan phô bao vây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía bách tính kinh ngạc nhìn Thôi Thước, mà vạn tượng trong đan phô các tu sĩ mỗi cái kinh ngạc đến ngây người. Rối rít chạy ra xem một chút tình huống. Khi thấy 300 tên lính sau, mỗi cái liền vội vàng thoát đi. Ngươi làm như thế, đại sư huynh của ngươi Vương Bình biết không? Một đạo thanh thúy lạnh giá âm thanh từ vạn tượng đan phô lầu các truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, một đạo yêu kiều bóng người thành thực đi tới lầu các trên ban công. Thôi Thước lộp bộp giật mình, thầm nói không ổn, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại sư huynh Vương Bình. Trước hắn dám nói võ quốc hoàng đế Long Ngạo đều phải bán hắn một phần mặt mỏng. Chủ nếu là bởi vì hắn có một núi dựa. Đó chính là hắn đại sư huynh Vương Bình. Vương Bình là Thiên Hỏa Tông tam trưởng lão chi tôn. Ở trên trời Hỏa Tông địa vị cao quý. Mà bây giờ, nho nhỏ này đan phô lại nhận biết Vương Bình sư huynh. Làm sao không để cho hắn dọa cho giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi Thước kinh nghi bất định nhìn phía trên nữ tử. Khi thấy dung nhan tuyệt thế kia, Thôi Thước con ngươi kịch liệt co rụt lại. Trong mắt chẳng những như những người khác như thế mê mệt vẻ, ngược lại vạn phần hoảng sợ. Tử tử đan sư, Thôi Thước tựa như gặp quỷ như vậy. Thanh âm lắp ba lắp bắp. Nơi nào còn có trước cuồng ngạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi tên gì Thước chứ? Là ngươi phải đem ta vạn tượng đan phô hủy đi. Tử Huân Nhi vẻ mặt lãnh ngạo, còn ngươi liếc xéo đến phía dưới Thôi Thước, lạnh nhạt nói. Thôi Thước cả người run lên, lúng túng cười một tiếng, hai tay ôm quyền nói. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Tử đan sư cho thêm Thôi Thước 10.000 cái lá gan cũng không dám hủy đi ngươi đan phô. Tử đan sư, Thôi Thước mạo muội quấy dày. Ngày khác ta đến thăm nói xin lỗi. Ta rời đi trước, nói xong, không đợi Tử Huân Nhi trả lời. Thôi Thước liền chạy trối chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia 300 tên lính cùng Tần Phong trố mắt nhìn nhau. Cũng biết đây tuyệt đời nữ tử là không chọc nổi người. Cũng tấn nhanh rời đi. Tử Huân Nhi đứng ở các lâu chi thượng. Đối với phía dưới quăng tới vô số cuồng nhiệt ánh mắt làm như không thấy. Ánh mắt của nàng phiết hướng Tần gia phương hướng. Lẩm bẩm nói, là thời điểm có thể nhìn một chút ngươi sâu cạn. Tại sao có thể để cho ta không nhìn thấu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.